Tô Tử Mặc rất chờ mong. Hắn sẽ tu luyện ra như thế nào kim đan dị tượng. Cách chương.